Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, đệ 1200 chương Quốc Sư Đại Nhân. 3. Tiểu 13 thật đáng thương, chút nào đều không có thơ ấu. Phong Diễn nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt tràn đầy đều là trìu mến. Đau lòng, Ninh Hoan Tâm, 20 tuổi A, còn muốn cái gì thơ ấu A thân. Tuy rằng đáy lòng phun tào, nhưng là có thể là Phong Diễn ánh mắt quá ôn nhu. Này ánh mắt làm Ninh Hoan Tâm theo bản năng nghĩ tới Cố Hiểu, nghĩ tới chính mình đại ca, không biết như thế nào. Đáy lòng đối người này liền ít đi vài phần xa lạ, nhiều vài phần thân cận. Chẳng qua chính mình căn bản không phải Phong Diễn muội muội a. Quốc Sư Đại Nhân làm cái gì chuyện xấu a? Liền ở hai người các hoài tâm tư thời điểm, Phong gia xe ngựa đã tới rồi Hoàng Thành ngoại cửa thành. Ngoại cửa thành cùng Hoàng Thành nội thành môn chi gian cách một đạo sông đào bảo vệ thành, yêu cầu đưa ra tiến cung eo bài cửa thành mới có thể rơi xuống, biến thành một cái nhịp cầu, thông qua sông đào bảo vệ thành, tới Hoàng Thành nội thành môn. Phong gia ở Đông Ân Vương Triều là số 1 số 2 quý tộc, cho nên Sa Phu đưa ra eo bài lúc sau, cửa thành mở rộng ra, xe ngựa trực tiếp tiến vào trong Hoàng Thành. Toàn bộ Hoàng Thành to lớn khí phái, mênh mông bát ngát, thật là rất khó tìm đến một cái hình dung từ tới hình dung nó. Thật là quá xa xỉ, quá đồ sộ. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình tận lực bình phục xuống dưới. Nàng không phải tới cổ đại du lịch, nàng là tới tìm Dịch đại sư. Xe ngựa tiếp tục đi trước, xuyên qua từng đạo cửa cung, đi qua từng điều đường đá xanh. Vì cái gì còn không đến? Ninh Hoan Tâm có chút bực bội. Cái này Hoàng Thành thật sự quá lớn, mà Quốc Sư Điện nơi vị trí lại là ở Hoàng Thành tận cùng bên trong. Liền ở Ninh Hoan Tâm đã có điểm nhịn không được thời điểm, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Tướng quân, tiểu thư, tới rồi. Sa Phu thanh âm thực cung kính. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm lập tức thân hình chợt lóe, dành trước một bước nhảy xuống xe ngựa. Quốc Sư Điện, ba cái ám kim sắc chữ to ở thái dương hạ lóe quỷ dị quang mang, chính là nơi này. Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt đại môn, đột nhiên tĩnh hạ tâm tới, dùng chính mình tinh thần lực cảm ứng. Một lát sau, nàng sắc mặt hơi hơi một bạch. Cái này Quốc Sư Điện bị một tầng vô hình linh lực sở bảo hộ, chính mình căn bản nhìn trộm không ra bên trong tình hình. Tiểu muội, ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Quốc Sư Điện đại môn hàng năm đều là nhắm chặt, không có Quốc Sư Đại Nhân gọi đến, Hoàng Triều bất luận kẻ nào là không được tùy ý ra vào Quốc Sư Điện, ngay cả đương kim bệ hạ cũng không được. Phong Diễn tự nhiên là biết rõ điểm này, mà chính mình muội muội vốn chính là Quốc Sư Điện người, là Quốc Sư Đại Nhân ái đồ, tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập. Ngươi không cần chờ ta, ta không quay về. Lưu lại những lời này, Ninh Hoan Tâm liền cũng không quay đầu lại về phía trước đi đến. Đi tới cửa, nhìn đến trước mắt điêu khắc phức tạp hoa văn đại môn, Ninh Hoan Tâm tĩnh hạ tâm tới, nhẹ nhàng nâng khởi tay, ngón tay một đụng tới đại môn, liền có một loại kỳ dị cảm giác truyền đến. Nơi này thật sự thực cổ quái. Ninh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp, dùng sức đẩy ra đại môn, kẹo kẹt, đại môn mở ra nháy mắt, liền có một cổ âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đánh rung mình một cái, thật sự hảo lãnh. Nơi này âm khí thực trọng, ánh vào mi mắt chính là quét tước sạch sẽ, rộng lớn mà sạch sẽ đình viện, Ninh Hoan Tâm đi vào sau đại môn, phát hiện toàn bộ quốc sư điện so với chính mình trong tưởng tượng muốn đại. Hơn nữa nơi này thực trống trải, một người đều không có. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên thật cẩn thận phòng bị. Nàng đi qua phía trước sân, xuyên qua thính đường, tới rồi hậu viện. Hậu viện trồng trọt một tảng lớn hoa tươi, khai đến hừng hực khí thế. Hết chương.